Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 44, bán con mồi. Góc truyện audio.com. Đợi Hồ Tiểu Lệ ngồi lên xe. Xe bỏ lại lắc lư đi về phía trước. Tuyết Nhi, ngươi đi lên trấn là làm gì nha? Ngày hôm qua ta ở trong núi săn được ít con mồi. Hôm nay đi lên trấn bán. Thuận tiện mua một chút đồ vật trở về. Ta là đi lên trấn bán một ít đồ thêu. Đợi lấy được tiền, lại mua chút lương thực trở về. Hồ Tiểu Lệ nói. Lấy từ trong ngực ra ba cái khăn tay cho Hàn Ứng Tuyết nhìn. Nói, thế nào, cũng không đến nỗi nào đi. Ân, thật là đẹp mắt, hắc hắc, ở nhà ta cũng chỉ trông cậy vào nương ta thêu ít đồ đem đi bán mới miễn cưỡng sống được qua ngày. Nhà Hồ Tiểu Lệ cùng nhà Hàn Ứng Tuyết hoàn cảnh cũng không sai biệt lắm. Chỉ khác một chút là Hồ Tiểu Lệ là cái người cổ đại thật thà. Không có công phu, cũng không có biện pháp nào kiếm được bạc. Trong nhà không có một mẫu ruộng đồng. Nữ tử trong nhà chỉ có thể rảnh rỗi thêu thùa mang lên trấn bán miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. Hai cái tiểu cô nương ngồi cùng nhau. Tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong chốc lát xe bò đã lên tới trấn. Thị trấn này gọi là Thanh Thủy Trấn. Là thị trấn lớn nhất trong huyện. Cùng huyện thành cũng gần. Cho nên Thanh Thủy Trấn này cũng tính là phồn hoa. Trong trấn nhiều người dậy sớm tới họp chợ, cho nên thập phần náo nhiệt ầm ĩ, đợi Ngô lão cha đem xe bò đậu vào chỗ tốt. Vài người liền xuống xe, Ngô lão cha ngồi ở trên xe bò hút thuốc lá nghỉ ngơi. Nhàn nhã chờ đợi những người này quay lại, bởi vì bán đồ vật khác nhau. Hàn Ứng Tuyết cũng chỉ có thể cùng Hồ Tiểu Lệ đường ai nấy đi. Hồ Tiểu Lệ đã tới không ít lần. Quen cửa nẻo rất nhanh liền đem tới cửa hàng bán. Tiểu Lệ, ta trước cùng Đại Lỗi ca đem những con mồi này đi bán. Đợi chút ta lại qua đây tìm ngươi. Hàn Ứng Tuyết nói. Ai? Hảo, ngươi mau đi đi. Vương Đại Lỗi mỗi lần săn được con gì cũng mang tới trấn bán. Cho nên đối với cái trấn này cũng có chút quen thuộc. Hai người đi thẳng đến tửu lầu. Hiển nhiên là Vương Đại Lỗi đã tới nhiều lần. Trưởng quầy nhận ra Vương Đại Lỗi. Thấy hắn cõng một cái túi lớn lại đây. Cười ha hả nói. Đại Lỗi, ngươi lại đưa thứ tốt gì tới đây nha? Một ít thỏ hoang cùng gà rừng. Chậc, nhìn không ít à, đúng vậy. Đây là do hai chúng ta săn được. Ta chỉ có ba con thỏ hoang. Hai gà rừng, còn lại đều là Tuyết Nhi săn được. Nói. Chỉ vào Hàn Ứng Tuyết phía sau, trưởng quầy Lý Trường Sơn lúc này mới chú ý tới phía sau Vương Đại Lỗi còn có một cái nữ hài đi theo. Có chút kinh ngạc nhìn Hàn Ứng Tuyết, đối với Vương Đại Lỗi hỏi, gì, mấy thứ đó đều là nàng săn được. Một cái nữ hài gầy gò ốm yếu, còn có thể đi săn thú, lại bắt được nhiều con mồi như vậy, cũng không phải có vận khí tốt là bắt được. Vương Đại Lỗi ngây ngô cười một tiếng. Đúng, chính là nàng săn được. Lý Trường Sơn vẫn là có chút không dám tin tưởng. Lý Trường Sơn kêu người dẫn Vương Đại Lỗi cùng Hàn Ứng Tuyết đi tới hậu viện. Sau đó đem đồ vật hai người mang đến ra xem một chút. Hàn Ứng Tuyết để lại một con thỏ nhỏ nhất. 4 cân, cho nên thỏ hoang tổng cộng là 26 cân. Mỗi cân 25 văn. Gà rừng tổng cộng 17 cân, mỗi cân 20 văn, tổng cộng là 990 văn. Nhưng là tửu lầu lại cho nàng hẳn một lượng bạc. Ta lúc trước đã bán qua nhiều tửu lầu, vẫn Lý bá ra giá tốt nhất. Vương Đại Lỗi nói, Hàn Ứng Tuyết gật gật đầu, có thể cho nàng thêm 10 văn tiền. Cũng biết Lý Trường Sơn không phải người keo kiệt, ham mấy món lời nhỏ. Cũng khó trách Vương Đại Lỗi sẽ mang nàng đi tới chỗ này. Một lượng bạc, Hàn Ứng Tuyết nói tửu lầu đưa cho nàng là tiền đồng. Như vậy đợi chút mua sắm cũng tiện hơn. Vương Đại Lỗi một chuyến này thu được cũng không tồi. Được 640 tiền đồng. Tuyết Nhi, đợi chút ta mời ngươi ăn chén mì đi. Buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cơm. Đói bụng đi, Đại Lỗi ca. Ta sao lại để ngươi mời nữa chứ? Hẳn là ta mời ngươi mới đúng. Ta có thể săn được nhiều như vậy, đều là nhờ ngươi. Hôm nay ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Hắc hắc, Vương Đại Lỗi cúi đầu ngượng ngùng. Ngây ngô cười một tiếng. Cách chương.